Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 239, Giang Vũ Nhu. Bọn họ lúc này mới biết rõ, một mực trên người bọn hắn bày quầy bán hàng tiểu cô nương lại là thiên tinh thành Giang gia người. Mà Tần Phong thân phận thì là càng thêm thần bí. Có thể đem một tên ba cấp thần vương mắng xám xịt rời đi loại này bản sự bất kể có phải hay không. Là cấp một tông môn đệ tử không quan trọng. Phần này can đảm cũng đã là để bọn họ cực kỳ khâm phục. Ngươi ngược lại là chứa rất giống. Giang Vũ Nhu sáng tỏ con mắt ở Tần Phong trên người quét qua. Kia tuyết nị như vậy trên mặt ít rồi mấy phần lạnh lùng. Ô... ngươi làm sao biết hiểu ta là chứa? Tần Phong hơi sững sờ, chợt có chút lúng túng sờ lên chóp mũi. Rất đơn giản, cấp một tông môn đệ tử ta cơ hồ trên đều biết. Mà ngươi cũng không phải là cấp một tông môn đệ tử. Nhưng là ngươi lại không giống như là tán tu. Bởi vì tán tu bên trong có thể có ngươi dạng này can đảm cực ít. Ngươi nói không sai. Ta vốn cũng không phải là cấp một tông môn đệ tử. Cũng không phải tán tu. Tần Phong gật gật đầu. Ngươi bây giờ bị Đại Liệt Tông phong chủ để mắt tới hoàn cảnh thế nhưng là có chút không ổn. Hừ, cho dù bọn họ không tìm ta, ta vậy sẽ nghĩ biện pháp giết chết bọn họ. Giang Vũ Nhu trên người đột nhiên sinh ra một vệt lạnh. Lùng chi sắc, cái này là bàn cho ngươi rồi. Mặc dù không biết rõ hắn có tác dụng gì nhưng là có thể làm cho Đại Liệt Tông những tên kia nhớ. Thương hẳn là có chút giá trị. Coi như là ngươi hôm nay cứu thủ lao của ta rồi. Chán, Giang Vũ Nhu, ngươi cảm thấy ta cứu ngươi là vì rồi cái này la bàn sao? Tần Phong đem la bàn thu xuống sờ lên chóp mũi có chút ngoài ý muốn. Mặc kệ vì sao? Ta Giang Vũ Nhu từ trước tới giờ không nợ người nhân tình. Người đắc tội rồi Đại Liệt Tông. So với ta tốt không đi nơi nào. Giang Vũ Nhu nói xong bóng người liền biến mất ở rồi chợ đen phía. Trên, ngược lại là thú vị. Thiên tinh thành, Giang gia, cũng không biết cùng lúc trước nghĩ muốn diệt sát Ngọc Liên muội muội kia cái thiếu nữ phải chăng? Có chỗ quan hệ. Tần Phong lung lay đầu sông la bàn phóng tới không gian giới bên trong tuyển cho. Dù hướng về chợ đen chỗ sâu đi đến. A, cỗ kia để ta thể nội hỏa linh chi lực sao động cảm giác vậy mà biến mất rồi. Tần Phong ở chợ đen, phía trên chậm rãi đi qua, cho đến đi đến rồi phần cuối. Vậy mà tại không có cảm giác được để hỏa linh chi lực sao động khí tức. Chẳng lẽ là ta cảm giác có sai sao? Vẫn là kia đồ vật ngay tại Giang Vũ Nhu trên thân. Tần Phong trầm ngâm một chút nhìn xem dần mờ tối bầu trời. Tuyển cho dù rời đi rồi chợ đen, cho ta tiếp cận tiểu tử kia, xem hắn đến tột cùng đi nơi nào. Nếu không phải tông môn đệ tử, hừ, Tần Phong bóng người vừa mới rời đi. Lục Bá Đạo liền xuất hiện ở rồi chợ đen ở giữa. Đáy mắt của hắn bộc lộ cái này nồng đậm sát ý. Bọn gia hỏa này, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Tần Phong linh hồn chi lực sao mà cường đại. Lục Bá Đạo đám người hành động đã sớm ở hắn dưới mí mắt triển lộ không thể nghi ngờ. Đã ngươi nhóm muốn chết, vậy cũng chẳng trách ta. Ra rồi chợ đen. Tần Phong bóng người không ngừng lấp lóe, chưa qua bao lâu liền tới đến nghịch tông đệ tử cung cấp địa phương. Thế này sao lại là vắng vẻ? Nhìn thấy một màn trước mắt, Tần Phong khóe miệng có lấy một vệt cười khổ, vốn cho là thanh tĩnh chi địa. Nhưng là hiện tại hiện ra ở Tần Phong trước mặt thanh tĩnh đến là thanh tĩnh. Bất quá cùng Thiên Nguyệt thành chỉnh thể thực sự quá không hài hòa rồi chút. Một cái lớn như vậy thành trì, ở cái này cực đông trong góc, lại có như thế hoàn toàn hoang vu mà. Lọt vào trong tầm mắt, có thể đụng trừ rồi có mấy thước cao cỏ dại bên ngoài chính là khắp nơi đổ. Nát thê lương, từng tòa cũ nát ngói xám phòng ốc như là chút đậu vậy tùy ý tản mát ở bụi cỏ dại bên trong. Rất khó tưởng tượng ở Thiên Nguyệt Thành loại này cấp 2 thành trì ở giữa lại có như thế địa phương. Quả thực chính là thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Tông chủ, nơi này, chính tại này lúc, từ bụi cỏ dại bên trong lộ ra rồi một cái đầu. Đương nhiên đó là Nghịch Tông, một tên cấp 7 thần quân đệ tử. Hừ, tông chủ, ta liền biết rõ ngươi không phải là cấp 1 tông môn đệ tử. Lúc này đồng thời, Lục Bá Đạo đám người bóng người lập tức từ nơi không xa lấp lóe mà đến. Ở phía sau hắn, 6 bóng người đồng thời xuất hiện, trên mặt đều mang theo dữ tợn đáng sợ thần sắc. Bị Tần Phong ngay trước như vậy nhiều tán tu mặt giận dữ mắng mỏ. Bọn họ mặt đã ném hết. Này lúc biết được Tần Phong cũng không phải là cấp 1 tông môn đệ tử Đại Liệt Tông 7 người tất. Cả lửa giận đã từ trong lòng đột nhiên mà phát. Đặc biệt là Lục Bá Đạo. Hắn chính là một phong chi chủ. Chân chính 3 cấp thần vương đại năng. Ở tông môn nói 102. Thủ hạ còn trường quản lấy 3 cái 3 cấp tông môn. Đây chính là cuồn cuộn ngất trời quyền quý. Nhưng lại bị Tần Phong chỉ vào cái mũi mắng. Tông chủ, những này ngươi, nhìn thấy xảy ra bất ngờ Lục Bá Đạo bọn người. Nghịch Tông đệ tử chợt sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bất quá là mấy con chó mà thôi. Tần Phong lạnh nhạt khoát khoát tay, chợt xoay đầu mục quang lãnh. Lệ nhìn về phía rồi Lục Bá Đạo, thật không biết rõ nên nói ngươi là thông minh vẫn là ngu xuẩn. Ngươi, tiểu tử, nếu không phải là ngươi kia Giang Vũ Nhu đã bị chúng ta bắt được. Là ngươi hỏng rồi chuyện tốt của chúng ta, ngươi chỉ có giao ra cái giá bằng cả mạng sống đến trả lại rồi. Lục Bá Đạo hừ lạnh liên tục, sau lưng bệ thần đột nhiên xuất hiện. Ngưng tụ ra rồi từng mai máu bàn tay lớn hướng về Tần Phong chộp tới. Cái này huyết thủ bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh tử đại đạo uy năng. Trong nháy mắt liền xuyên thẳng qua rồi hư không chụp vào Tần Phong trước mặt. Một cái tông chủ, cấp 1 thần vương cảnh giới. Lục Bá Đạo trong khoảnh khắc liền kết luận Tần Phong chính là cái nào đó 3 cấp tông môn tông chủ. 3 cấp tông môn tông chủ đối với hắn mà nói muốn giết cứ giết, không cần có bất kỳ bận tâm. Cho nên vừa ra tay Lục Bá Đạo liền bên dưới tử thủ, không có chút do dự nào. Thật quá ngu xuẩn. Tần Phong hờ hững nhìn lấy Lục Bá Đạo, trên người uy năng đột nhiên chấn động, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ pháp, chính là lợi dụng nhục thân cường hãn cùng thần lực bàng bạc một trường trưởng đánh ra. Hùng hồn vô biên thần lực liền hóa thành từng mai quán triệt thiên địa uy lực trường hành. Tới kia màu máu móng vuốt đụng vào nhau. Phốc phốc, trong khoảnh khắc, Lục Bá Đạo huyết chảo liền bị oanh nát, phân tán bốn phía ra đến, khiến cho chung quanh cỏ dại trong nháy mắt liền khô héo ra đến. Lục Bá Đạo ánh mắt quét ngang, trên mặt lộ ra một vệt lửa nóng chi sắc. Tần Phong trước đó ra tay hắn đã nhìn rõ rõ ràng ràng. Không có ẩn chứa bất kỳ chiêu thức, cấp 1 thần vương lại có như thế hùng hồn thần lực. Trên người ngươi nhất định có chí bảo, cùng tiến lên, đem hắn cho ta chém giết, miễn cho buổi chiếu phim tối mộng nhiều. Lục Bá Đạo đáy mắt lạnh lùng. Trên bệ thần 3 đóa thần hoa trong lúc đó hóa thành 3 cái cây châm màu vàng óng. Kia mỗi một mai cây châm đều có thể so với 3 cấp thần vương một đòn toàn lực uy lực. Mới vừa xuất hiện liền khiến cho chung quanh thiên mà xa vào đến rồi lờ mờ ở giữa. Chỉ có 3 chi cây châm ở hắc ám bên trong như là 3 lượt mặt trời đồng dạng lóa mắt đến cực điểm. Mang theo người không có gì sánh kịp uy hiếp chi lực. Tiểu tử, có thể chết ở ta diệt nhật tam châm công kích bên dưới. Ngươi đủ để lưu danh sử sanh rồi. Lúc này đồng thời, ở phía sau hắn 6 tên cấp 1 thần vương cũng là trong khoảnh khắc phát động rồi công kích. 6 vòng bệ thần ở hư không bên trong hiển hiện, bộc phát ra rồi cực kỳ nồng nặc sinh tử uy năng. Diệt nhật tam châm, tên đến lúc thẳng tắp bá khí. chỉ là không biết uy lực như thế nào. Không cùng các ngươi nói nhảm rồi. Chịu chết đi. Cảm giác được hư không bên trong lúc mơ hồ truyền ra uy áp. Tần Phong ánh mắt lạnh nhạt. Trên bàn tay hùng hồn không vô biên hỏa linh bổn nguyên chi lực lập tức xuất hiện. Nát thiên nhất trưởng, Tần Phong đáy mắt lóe ra lạnh ý. Hắn linh hồn chi lực đã phát giác được một đám giáp vàng thủ vệ hướng về nơi này chạy đến. Cho nên không do dự nữa, trực tiếp liền đem Titan pháp tắc ngưng tụ đến hỏa linh chi lực ở giữa. Cái gì? Đây là cái chiêu gì thức? Tần Phong trên tay vừa mới nổi lên một vệt lửa nóng. Lục bá đạo đáy mắt lập tức xuất hiện rồi một vệt ngạc nhiên chi sắc. Tần Phong cái này một trường vậy mà để hắn cảm giác được rồi một loại không cách nào chống cự. Trong khoảnh khắc liền có thể bị chém giết cảm giác. Loại này cảm giác, cho dù là đối mặt cấp 4 thần vương thời điểm vậy chưa từng xuất hiện. Mà lại, kia nát thiên nhất trưởng uy lực không chỉ như thế, còn có một loại toái diệt thiên địa cảm giác, tựa hồ Tần Phong kia một trưởng liền có thể đem thiên địa cho vỡ vụn. Ngươi là nghịch tông tông chủ Tần Phong, một đòn toàn lực, đối mặt cái này một trưởng chi uy, lục bá đạo đám người sắc mặt đại biến, gầm thét liên tục giữa diệt nhật tam châm trong nháy mắt liền vạch phá hư không. Nổ vang giữa hướng về Tần Phong lướt đến. Lúc này đồng thời, lục bá đạo bóng người lập tức hướng về phương xa bảo lướt mà đi. Cái này rõ ràng là muốn thả vứt bỏ 6 người chạy trốn cử động. Lấy công kích tới làm che đậy. Dùng tông môn ruột thịt mệnh làm, đại liệt tông cấp 4 thần vương ta đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Ngươi cảm thấy có chạy trối chết cơ hội sao? Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, một trường vỗ đi xuống không gian trong lúc đó vặn vẹo ra đến. Trường qua liền có đạo nói cuồng bạo lỗ đen bão táp từ hư không bên trong hiển hiện. Oanh, trường phong chỗ đến, 6 tên cấp 1 thần vương lập tức bị nghiền thành mảnh vỡ. Trường uy không thay đổi, trực tiếp đem không gian chung quanh phong tỏa đập tới rồi lục bá đạo trên lưng. Cuồn cuộn. Lục bá đạo hoảng sợ nhìn lấy ngực một cái kia đã xuyên thấu trưởng động. Chỉ cảm thấy toàn thân sinh cơ tại thời khắc này đã bị đều phá hủy. Không cần, cứu ta còn không muốn, chết, không muốn chết liền không cần chết sao? Ngươi như thành thật thật ta cần gì phải muốn giết ngươi? Tần Phong trên tay một chảo. Kia ba chi cây châm màu vàng óng cực kỳ nhẹ nhõm liền bị hắn chộp vào rồi trên tay. Tông chủ, có người tới đây rồi. Đối với dạng này một màn, nghịch tông đệ tử mặc dù cực kỳ chấn kinh, nhưng là nghe nhiều rồi Tần Phong đủ loại sự tích. Loại này chấn kinh đến lúc không có lục bá đạo bọn người như vậy mãnh liệt. Ngươi về trước đi. Tần Phong gật gật đầu. Nồng đậm hỏa linh chi lực chợt đem 7 người thi thể không phải đốt cháy. Nơi này, vừa rồi phát xảy ra cái gì? Chưa qua bao lâu thời gian, một nhóm chừng hơn 30 người giáp vàng thủ vệ đạp không mà đến. Bọn họ cầm trong tay kim thương, toàn thân trên dưới chỉ chừa con mắt cùng tay. Những này giáp vàng thủ vệ so với thủ thành kia hai cái muốn mạnh hơn một chút. Tuyệt đại đa số đều là thần vương phía dưới đệ tử. Chỉ có kia đầu lĩnh người khoác tơ lụa đỏ khoác gió. Có được cấp 1 thần vương thực lực, một đầu hỏa diễm cự thú từ nơi này bay qua rồi. Tần Phong chỉ rồi chỉ đỉnh đầu, chợt tùy ý biên tạo rồi một cái lấy cớ. Hỏa diễm cự thú, chẳng lẽ là những ngày này thường thường xuất hiện kia phần hỏa bách linh? Giáp vàng thủ vệ ngây rồi xuống lần nữa cho Tần Phong xác nhận rồi một phen kia hỏa điều bộ dáng. Về sau mới hồ nghi rời đi. Bọn gia hỏa này ngược lại là đầy đủ cẩn thận. Bất quá nơi này chính là thành bên trong nhất cũ nát địa phương. Chỉ có tán tu sẽ đến nơi này. Từ nơi này đủ để nhìn ra bọn họ đối với tán tu nhưng có càng nhiều đặc thù chiếu cố. Nhìn qua kia rời đi đạo đạo bóng người Tần Phong ánh mắt lạnh lùng. chợt tiến vào rồi một chỗ cũ nát phòng ốc ở giữa. Tông chủ, nơi này, tiến vào phòng ốc, Tần Phong lúc này mới phát hiện, phòng ốc bên trong vậy mà có khác động thiên, lại là phòng bên trong phòng, thiên ngoại thiên, từ bên ngoài nhìn lấy không có nhiều lớn nhưng là tiến vào bên trong lại có trọn vẹn trăm trượng. Lớn nhỏ, nơi này vậy mà ẩn chứa như thế không gian kỳ diệu đại đạo ba động. Tới không gian giới chỉ đến thường có lấy vứt bỏ khúc cùng công chi diệu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?